phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, ngư trong bụng bí mật. Lạc Tây Thành tọa lạc cho đông địa vực linh khí nhất dư thừa trung tâm khu. Chẳng sợ chỉ tại trên đường hành tàu, đều có thể cảm nhận được so diễm trụ quốc nồng đậm không thôi thập bội linh khí. Đoàn người theo Dạ Gia xuất phát, đi trước Lạc Tây Thành cảnh sắc duyên dáng trong thành trung tâm trên hồ đi thuyền du lãm một phen. Trung tâm trong hồ, giống phồn đa ngư hoặc là trong nước yêu thú bơi qua bơi lại. Bất chợt toát ra dựng lên lại khoan khoái rơi xuống. Lâu Mộ Yên vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này cảnh quan. Nàng nhiều có hưng chí ngồi ở thuyền thương nội xem trong suốt thấy đáy trong nước ngũ thải ban lan. Bầy cá du động, ngẫu nhiên một cái yêu thú theo đáy hồ chui ra, nếu không ăn đi nhất ba, nếu không đe dọa bầy cá một phen tìm việc vui. Lạc Tây Thành trung tâm hồ rất thú vị đi. Mục Hạ bưng một cái sứ men xanh chén rượu lay động hạ. Cười nhìn Lâu Mộ Yên nói, quả thật thú vị. Lâu Mộ Yên mặt mày mang theo ti cười khẽ. Nghĩ nghĩ hỏi, trong hồ yêu thú nhiều như vậy sẽ không sợ đả thương người sao? Này đó yêu thú đã sớm trải qua Dạ Gia thuần hóa. Sẽ không đả thương người, Dạ Thanh Nhạc trả lời. Lâu Mộ Yên bình tĩnh con ngươi hơi hơi dao động hạ. Nguyên lai Dạ Gia dưỡng như vậy một cái hồ là vì nhường gia tộc đệ tử tu luyện ngự thú thuật. Không biết là ai nghĩ ra được biện pháp, quả nhiên diệu tai, chủ nhân, phóng ta xuất ra, ta nghe đến giang xuyên lân ngư hương vị, biển ý thức trung truyền đến băng kích thanh âm ni. Lâu Mộ Yên phủ che chán đầu, này con thối điểu thật sự là đi đến nơi nào đều không yên. Bất quá cũng cảm thấy bắt của hắn thời gian lâu lắm. Vì thế theo linh thú hoàn lý đưa hắn phóng ra, mọi người cảm nhận được Lâu Mộ Yên linh thú dao động hạ. Một cái thất thải vẹt liền rơi xuống nàng bờ vai thượng. Tiểu chủ nhân, một ngày không thấy như cách tam thu, băng kích nhớ ngươi muốn chết. Băng kích vừa ra tới mượn đầu đi cọ Lâu Mộ Yên bả vai. Mã thí mười phần, tiểu chủ nhân lại mỹ lại hương. Hắn cũng không cần hồi linh thú hoàn lý đi. Phốc. Mục Dịch nghe thế thất thải vẹt mã thí nhịn không được đem trong miệng rượu văng lên chút xuất ra. Lâu Mộ Yên nữ nhân này thật đúng là cái gì vậy đều có. Lâu Mộ Yên nhịn không được rút trừ khóe miệng. Này thối điểu có thể bình thường điểm không? Ngươi có thể xuất ra điểm bát giai yêu thú khí thế tới sao? Băng kích thân mình cứng đờ. Sau đó không thèm để ý nói. Ta đây đều bị các ngươi đem trong cơ thể yêu lực ngăn chặn còn thế nào xuất ra bát giai yêu thú. Khi thế đến, nhân sinh trên đời không muốn sống bừa bãi làm sao. Nghe được cuối cùng một câu nói, Lâu Mộ Yên trong mắt khó được lộ ra vài phần tán thành. Này thối điểu nói cũng là cái lý. Dạ Thanh Nhạc tò mò xem thất thải vẹt. Này phổ thông động vật làm sao có thể âm thầm tản ra một cỗ làm cho người ta tim đập nhanh uy áp. Đến đâu, Lâu tỷ tỷ ngươi này con chim anh vũ cũng là yêu thú. Dạ Thanh Nhạc hỏi xong sau, Dạ Thanh Hàn bọn người ngẩng đầu nhìn hướng Lâu Mộ Yên. Bọn họ tuy rằng cảm thụ không đến thất thải vẹt có yêu lực dao động. Nhưng là có thể cảm giác ra hắn bất phàm ni ân. Hắn là một cái lục giai yêu thú, Lâu Mộ Yên cũng không giấu giếm. Bằng không chờ ngày nào đó băng kích lộ ra bản thể khi đến cũng thì sẽ bại lộ. Còn không bằng thẳng thắn thành khẩn bẩm báo. À, Dạ Thanh Nhạc không thể tin nhiều xem băng kích vài lần. Thất thải vẹt cũng có thể tu luyện đến lục giai. Thật sự là nghe những điều chưa hề nghe, Mộ Yên này con thất thải vẹt nghĩ đến là cái gì loài. Chim yêu thú biến ảo thành đi. Dạ Thanh Hàn tựa tiếu phi tiếu xem Lâu Mộ Yên. Lâu Mộ Yên gật gật đầu. Ân, quả thật là như thế, nàng như vậy phong khinh vân đạm biểu cảm cùng lý do thoái thác nhường đang. Ngồi mọi người mới thôi tán thưởng. Căng hâm mộ khởi của nàng vận may. Đương nhiên vận khí cũng là thực lực một phần. Bọn họ đều cho rằng này con lục giai linh sủng là Lâu Mộ Yên sư phụ giúp nàng khế ước. Cũng chỉ có như vậy mới nói được đi. Lâu Mộ Yên nữ nhân này không thôi chiến lực kinh người. luyện đan thiên phú rất mạnh, phương diện khác cũng có dấu kín. Thanh Hàn, ta đây con chim nhi chủy sàm muốn ăn trong hồ Giang Xuyên Lân Ngư. Không để ý cấp cái thuận tiện đi. Lâu Mộ Yên cười nhìn Dạ Thanh Hàn hỏi. Dạ Thanh Hàn không thèm để ý khoát tay. Cứ việc đi ăn, chính là đem hồ nước Lý Ngư toàn bộ ăn cũng không ngại, đi thôi. Nhớ được kiềm chế điểm mần đi, Lâu Mộ Yên nghiêng đầu đối Băng Kích cảnh cáo một tiếng. Bằng không lấy này thối điểu bản tính thế nào cũng phải đem trong hồ Giang Xuyên Lân Ngư toàn ăn. Không thể, Băng Kích bĩu môi, bay ra khoang thuyền liền một đầu chui vào trong hồ, không ngừng xuyên qua du động. Rất nhanh một cái điều Giang Xuyên Lân Ngư đã bị hắn nuốt vào phúc đi. Này điều còn có thể bơi lội, thật sự là ngạc nhiên. Mục Hạ nhìn chằm chằm Băng Kích ở trong nước du động thân ảnh. Trong mắt toàn là hứng thú, Lâu Mộ Yên cười cười, nàng chẳng lẽ còn có thể nói này kỳ thực không là chỉ phổ thông điều, mà là một cái thanh loan thần thú hậu duệ. Lạc Tây Thành có bán ra linh thảo cùng luyện khí tinh thạch cửa hàng sao? Nàng chuyển hướng đề tài hỏi, tự nhiên là có, bất quá cao cấp linh thảo cùng luyện khí tinh thạch cơ bản đều phải đấu giá hội hoặc là minh minh. Thương hội tổng bộ mới có bán ra, nếu như ngươi là muốn mua, xuống thuyền chúng ta cùng ngươi đi đi dạo, Dạ Thanh Hàn giải thích nói. Mục Dịch trầm tư một chút, hỏi, Mộ Yên cũng sẽ luyện khí, chính là biết điểm ra lông mà thôi, trong nhà có một gã luyện khí sư, cho nên muốn mua chút tài liệu đi xin hắn vì trong tộc tiểu bối luyện chế vài món pháp khí, Lâu Mộ. Yên bưng lên trước mặt chén rượu ẩm một ngụm. Vị vẫn được, lại khuyết thiếu linh khí, đổ làm cho nàng có tưởng ủ linh rượu ý tưởng, nghe nàng nói như vậy, mấy người đều nhẹ nhàng thở ra, nếu nàng tạm biệt luyện khí, kia cũng thật sự là rất đả kích bọn họ này đó thiên chi kiêu tử. Ngươi hỏa nguyên lực pháp tắc hiểu được như thế sâu sắc không học luyện khí đáng tiếc. Về sau cùng các ngươi gia tộc luyện khí sư nhiều học học. Tương lai nói không chừng còn có thể trở thành một thế hệ luyện khí danh gia, Mục Dịch bán đùa. Dường như nói, Lâu Mộ Yên vuốt cằm nói, ta cũng quả thật loại nghĩ gì này. Bất quá trở thành một thế hệ luyện khí danh gia sẽ không hy vọng xa vời, nàng tuy rằng biết không. Thiếu luyện khí pháp quyết, nhưng kỳ thực nàng đối luyện khí nghiên cứu cũng không thấu triệt. Cũng thì tương đương với thế giới này 5-6 phẩm luyện khí sư trình độ. Cùng này chân chính luyện khí thế gia đại sư nhóm so sánh với vẫn là kém một bậc. Nàng kiếp trước tinh lực trừ bỏ đặt ở tu luyện thượng. Chính là nghiên cứu đan thuật cùng trận pháp, nàng bản thân đối luyện khí thuật hứng thú không là rất lớn. Nếu không phải vì luyện chế bản mạng pháp khí cũng sẽ không thể đi tận lực học. Hơn nữa nàng tuy rằng có được kiếp trước làm tu tiên giới hợp thể kỳ vô cùng ưu thế cùng vô số công pháp tài nguyên, nhưng sẽ không khinh thường thiên linh đại lục kiếm sư, nhất sơn còn so nhất núi cao đạo lý nàng luôn luôn biết được. Về phần luyện khí, nàng đoán minh tu người kia cấp bậc tuyệt đối không thấp. Thiên phú sợ càng là kinh người, chờ Băng Kích đem trong hồ 2/3 Giang Xuyên Lân Ngư ăn sạch sau. Lâu Mộ Yên liền lập tức đưa hắn triệu hồi, cho ngươi kiềm chế điểm, ngươi đều nhanh đem nhân ra trong hồ Giang Xuyên Lân Ngư đều ăn sạch. Lâu Mộ Yên âm thầm trắng liếc mắt một cái còn tại mang theo ý còn chưa hết thần sắc Băng Kích. Tiểu chủ nhân, ngươi là không thể nghiệm qua sông Xuyên Lân Ngư mỹ vị. Loại này ngư khả không đơn giản, Băng Kích tạp đi hạ miệng truyền âm nói. Thế nào không đơn giản? Nàng cũng đoán rằng này Giang Xuyên Lân Ngư định là có chỗ nào hấp dẫn Băng Kích địa phương. Loại này ngư bụng lý hội sinh ra một loại như là chân châu giống nhau lam hạt châu. Bên trong ẩn chứa thủy chi tinh hoa, đối lĩnh ngộ thủy nguyên lực pháp tắc có trợ giúp, Băng Kích cũng không giấu giếm. Con lược có chút đắc ý nói, trọng yếu nhất là loại này thủy chi tinh hoa không phải ai đều biết đến nó diệu dụng. Mà ta vừa vặn này biết bí mật này, hấp thu này thủy chi tinh hoa là có đặc thù phương pháp đi. Lâu Mộ Yên trầm ngâm hạ hỏi. Hết chương.